Cảm nhiễm thể, chương 116, ngươi nắm chỗ yếu của ta nắm vận mệnh của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit boss lười, ngươi biết ta sẽ không bị người uy hiếp, biết ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp tiêu diệt Trương Đức Lương. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên bắt đầu quan tâm ta từ lúc rất sớm đi. Vì lẽ đó tối hôm nay ta dẫn Trương Đức Lương tiến vào, ngươi đã lén lút theo ở phía sau. Thế nhưng, làm sao ngươi biết ta sẽ tiêu diệt Trương Đức Lương ở trong tầng hầm? Còn có Trương Đức Lương vì sao ở trong phòng làm việc của ta, sẽ nhắc đến hầm trú ẩn phía dưới bệnh viện. Hắn kỳ thực cũng không hề biết về nơi đây, thậm chí có thể nói là không biết gì cả. Tống Gia Hào xác thực là một người thông minh, sự hỗn loạn và hoang mang lúc đầu qua đi, hắn đã khôi phục bình tĩnh. Rất nhiều sự tình ở trong đầu bị tiếp nối lên, dần dần chắp vá đến sự thực hoàn chỉnh. Trong ánh mắt của hắn phóng thích ra hào quang lóng lánh, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng bi ai. Ta hiểu rõ. Là ngươi giết Trần bác sĩ, là ngươi đẩy nàng từ trên ống thông gió nhà xác. Vì lẽ đó, khi chúng ta mới vào đây, vì sao ở đây lại phát hiện thi thể Trần bác sĩ? Trước đây Lưu Thiên Minh đã nói, bà Trần là té chết từ trên ống thông gió tiếp đó biến thành hành thi. Tống Gia Hào cũng không để ý đối với chuyện này, nhưng mà nhìn xem hành động của Hà Đại Sơn, đối với chân tướng của chuyện này, hắn có ít nhất chắc chắn 60. Bí mật nếu đã bị phát hiện, nhất định phải tranh thủ quyền chủ động càng nhiều, càng lớn. Không, không phải như thế. Ta không có giết nàng, không có. Quả nhiên, trên mặt của Hà Đại Sơn cũng không còn đắc ý trước đó. Hắn hoảng hốt lo sợ đứng ở nơi đó, nói năng không đầu không đuôi. Nàng là yêu quái ăn thi thể trong tủ lạnh. Ta không có giết nàng, là chính nàng té xuống từ phía trên, không có quan hệ gì với ta. Chấm, nhưng mà lúc đó ngươi ở đây, ngươi nhìn thấy Trần bác sĩ té xuống từ phía trên, lúc đó ngươi vì sao không báo cảnh sát? Vì sao không gọi người tới đây cứu nàng? Tống Gia Hào từng bước ép sát, Hà Đại Sơn đã vô phương suy nghĩ, toàn bộ đầu óc của hắn đều bị chiếm cứ bởi sự hoảng sợ và kinh hoàng đột nhiên xuất hiện. Hai tay của hắn bắt đầu run rẩy, sự tự tin và hung ác ở trên người đã không còn lại chút gì. Ta không thể gọi cảnh sát, ta, Trần bác sĩ, nàng đã cùng ngủ với ta. Tống Gia Hào hơi ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra một tia hiểu rõ. Hóa ra là như vậy. Hắn cũng không vì thế mà dự định buông tha Hà Đại Sơn. Cho dù là như vậy, lúc đó ngươi cũng nên báo cảnh sát. Phải biết, lúc đó Trần bác sĩ nói không chắc còn có thể cứu. Ngươi hiểu rõ tình hình không báo, ở trên pháp luật nhất định phải gánh chịu xử phạt tương đồng. Cho dù ngươi không có đẩy nàng, chỉ ít cũng là ngộ sát. Hà Đại Sơn không tiếp tục nói nữa. Hắn cúi đầu trên trán thẩm thấu ra mồ hôi hột, khuôn mặt đỏ bừng lên, bắp thịt bởi vì căng thẳng đã trở nên vặn vẹo, hiện ra sự dữ tợn khiến cho người ta sợ hãi. Tống Gia Hào chú ý cặn kẽ tâm tình biến hóa của Hà Đại Sơn. Hắn rất muốn thừa cơ hội này tiêu diệt Hà Đại Sơn. Thế nhưng, cẩn thận cân nhắc một phen, Tống Gia Hào vẫn là bỏ đi ý niệm này. Hà Đại Sơn có vóc người vạm vỡ, lực lượng mạnh mẽ, tại phương diện thể năng mình căn bản không phải là đối thủ. Khe hở trên tường kép đã đóng kín, trong thời gian ngắn lại vô phương thả ra bà Trần và Tiền Nhiễm Sinh. Hơn nữa, hai con hành thi đó lại phi thường mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi đó cục diện e rằng không phải một chọi một đơn giản như thế, ngược lại sẽ biến thành một chọi hai, thậm chí một chọi ba. Nghĩ tới đây Tống Gia Hào âm thầm thở dài, đi về phía trước mấy bước dùng âm điệu tràn ngập sức mê hoặc đối với Hà Đại Sơn nói. Kỳ thực tình huống của chúng ta đều không khác mấy. Báo cảnh sát đối với mọi người đều không có lợi, thế này đi, bắt đầu từ bây giờ, giữa chúng ta có thể tính là quan hệ hợp tác. Hợp tác, Hà Đại Sơn ngẩng đầu lên, nghi hoặc mà nhìn Tống Gia Hào. Hắn không hiểu ý tứ của hai chữ này, ta có thể đáp ứng yêu cầu đề xuất trước đó của ngươi, để ngươi trở thành công chức chính thức của bệnh viện. Ừ, loại công chức có biên chế, Tống Gia Hào chuyển đổi nội dung và phương thức nói chuyện đến mình có thể khống chế cũng là phương diện quen thuộc nhất. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Ngươi không phải muốn làm đội trưởng đội bảo an sao? Hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng, ngươi cũng phải đáp ứng ta một điều kiện. Hà Đại Sơn không phải thằng ngốc, hắn nhìn xem xung quanh theo bản năng mà nói. Ý của ngươi là không nói ra toàn bộ ở đây. Nụ cười trên mặt của Tống Gia Hào càng ngày càng dày. Hắn xòe ra hai tay, loại bỏ sự hung ác trước đó, trong con mắt cong cong đều là nhẹ nhõm. Ngươi có thể hiểu ý của ta cũng có thể lấy ra thứ ngươi muốn. Ha ha, đây chính là hợp tác, xem qua những thanh đao được Trương Lương Tài đưa tới, Lưu Thiên Minh cả buổi chiều đi làm đều cảm thấy tâm thần không yên. Không biết vì sao, mấy ngày nay sự hoạt động của tế bào biến dị trong cơ thể lại càng ngày càng tới tấp, chúng nó tựa hồ là muốn nói cho bản thân biết gì đó, lại vô phương thông qua ngôn ngữ để tiến hành giao lưu. Thời gian hơn 3 giờ, Lưu Thiên Minh thực sự không kiên trì được. Đúng lúc hắn nhận được điện thoại từ công ty chuyển phát nhanh gọi tới, nói là trước đó hàng hóa đặt mua ở trên mạng Internet đã đến rồi. Bởi vì số lượng rất nhiều, vì lẽ đó tại trước khi giao hàng phải đối chiếu kỹ càng địa chỉ của người nhận hàng, thuận tiện hỏi thăm hắn có thể đúng giờ nhận hàng hay không. Hướng chủ nhiệm phòng ban xin nghỉ, hỏi thăm Trịnh Tiểu Nguyệt một chút, Lưu Thiên Minh gọi một chiếc xe taxi tại cửa bệnh viện trực tiếp về nhà. Mới vừa ngồi vào trong xe taxi, trên điện thoại di động liền nhận được một tin nhắn nhắc nhở. Mở xem, Lưu Thiên Minh phát hiện tài khoản tiền lương của mình lại có thêm 50 vạn. Hắn nhớ tới những câu nói mà trước đó Tống Gia Hào đã tự nhủ qua. Không hề nghi ngờ, số tiền này hẳn là hắn gửi tới. Trước đó đã trải qua bà Trần cho mình mượn 60 vạn, còn về 50 vạn lại bỗng nhiên được chuyển khoản, Lưu Thiên Minh đã không còn kích động. Đây kỳ thực cũng là một loại lịch lãm nhân sinh. Hắn tắt tin nhắn, nhìn phong cảnh và dòng người đang nhanh chóng lùi về phía sau ở ngoài cửa xe, tâm tình cũng trở nên có chút nặng nề. Ta đã làm rất nhiều chuẩn bị, thế nhưng, những nguy hiểm đó, phải chăng sẽ thật sự hàng lâm? Trương Lương Tài rất giữ chữ tín, chiếc xe Việt dã, Bảo Tuấn, của hắn vẫn đậu dưới lầu chỗ ở của Lưu Thiên Minh. Hai người cùng lên lầu, Lưu Thiên Minh lấy ra chìa khóa mở cửa, đã kỹ càng tính qua khoản tiền công trình và những phí dụng khác, Lưu Thiên Minh liền thoải mái gửi tiền thông qua chuyển khoản ngân hàng. Ngay vào lúc này, hàng hóa của công ty chuyển phát nhanh cũng đưa đến. Gian phòng thuê ở lầu trên đã dọn dẹp sạch sẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có vật dụng trong nhà, đường ống nước và bồn cầu đã toàn bộ phá hỏng. Trương Lương Tài thu khoản tiền cũng không có vội vã rời khỏi. Hắn nhìn mấy nhân viên chuyển phát nhanh bận rộn lầu trên lầu dưới, không khỏi nảy sinh từng trận thán phục. Lưu bác sĩ, ngươi làm sao lại mua nhiều đồ hộp như vậy a hát? Thịt heo hộp, thịt bò hộp, thịt gà hộp, ha ha, còn có cá mòi và đùi gà kho. Lưu bác sĩ, ngươi là dự định mở nhà hàng sao? Nhưng mà vì sao lại chỉ mua đồ hộp, không mua vật liệu ăn uống khác đây? Đây là gì? Đồ hộp trái cây, lê táo, vải cam, đào. Chủng loại cũng khá là đầy đủ a hát. Ta cũng thích ăn đồ hộp trái cây, không nhìn ra, Lưu bác sĩ ngươi cũng yêu thích đồ ngọt a hát. Nhiều đến mấy trăm thùng đồ hộp được nhồi nhét vào gian phòng. Lưu Thiên Minh đặt mua hàng hóa có số lượng rất lớn, công ty chuyển phát nhanh phải xuất động 3 chiếc xe tải loại nhẹ mới có thể chứa toàn bộ mọi thứ. Gian phòng thuê ở lầu trên đã biến thành nhà kho. Dựa theo sắp xếp trước đó của Lưu Thiên Minh, chính giữa đủ loại đồ hộp phải lưu lại lối đi có thể cung cấp ra vào, tầng tầng lớp lớp thùng đồ hộp được xếp thành từng tòa núi nhỏ. Nếu như không phải muốn bảo lưu đầy đủ không gian để có thể khép mở cửa chính, hắn thậm chí muốn đặt thêm một ít thứ ở cánh cửa. Cũng còn tốt, cả gian phòng đều rất kiên cố, năng lực chịu trọng lực cũng không tệ. Bằng không, trong gian phòng lại chứa nhiều đồ hộp thực phẩm như vậy, nói không chắc sẽ ép phá sàn gác. Khi Trương Lương Tài rời đi, Lưu Thiên Minh còn đang bận rộn chỉ huy nhân viên chuyển phát nhanh. Hắn hỏi thăm Lưu Thiên Minh một chút, xoay người xuống lầu, lên xe. Xe rất nhanh chạy khỏi cửa chính tiểu khu, ở trên đường xá Trương Lương Tài vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, trước mắt vẫn luôn thoáng qua những thùng giấy đồ hộp trầm trọng. Cho đến nay làm cái nghề công trình, Lưu Thiên Minh đại khái là một tên khách hàng cổ quái nhất mà mình đã tiếp xúc qua. Trương Lương Tài còn chưa gặp qua có ai sẽ sửa sang nhà mình tựa như nhà giam, đầu đầu cũng có khung thép, cả gian phòng lại còn xếp đầy thùng nước. Lưu Thiên Minh đặt mua mấy trăm bình nước suối, điều theo tiêu chuẩn 21 lít đặt sát mép tường, sắp xếp rất chỉnh tề. Lúc đầu Trương Lương Tài cho rằng Lưu Thiên Minh muốn mở trạm nước, về sau phát hiện căn bản không phải chuyện như vậy. Hắn càng là cảm thấy hiếu kỳ, liền càng là cảm thấy mỗi một chi tiết nhỏ của chuyện này đều lộ ra cảm giác thần bí. Đột nhiên, Trương Lương Tài cảm thấy một luồng chấn động mạnh mẽ. Hắn vội vã đạp phanh lại, cũng nhìn thấy đằng trước ngã tư đường đã sáng đèn đỏ, phía trước có chiếc xe Toyota, mở ra buồng lái, một nam nhân hùng hùng hổ hổ nhảy xuống. Hắn đầu tiên là đi tới đuôi xe nhìn một chút, tiếp đó nét mặt tức giận đi tới phía trước cửa sổ xe của mình, dùng tiếng bản địa lớn tiếng quát mình. Ngươi là đang lái xe sao? Ngươi con mắt mọc trên trán sao? Trương Lương Tài lập tức phản ứng lại, bản thân thất thần, đã đụng phải đuôi xe đằng trước. Hắn vội vã từ trong xe nhảy xuống, nói xin lỗi không ngớt lời, từ trong túi áo lấy ra thuốc lá đưa tới, vẻ mặt ôn hòa nói. Xấu hổ, là ta sai. Ngươi nhìn xem, hoặc là ta bồi thường tiền cho ngươi, hoặc là ta sửa xe cho ngươi, muốn sao cũng được. Xe Toyota bị đụng cũng không tính nghiêm trọng, Trương Lương Tài cũng rất biết làm người. Đối phương thuận miệng nói vài câu, hai người liền rất nhanh đạt thành nhất trí về thủ tục bồi thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp đó từng người lên xe, rời đi. Liên quan tới chuyện của Lưu Thiên Minh vẫn cứ quanh quẩn ở trong đầu Trương Lương Tài. Hắn nỗ lực muốn tìm ra manh mối từ mấy thứ chẳng hề liên quan như đồ hộp, nước uống, dao bầu, cuối cùng phát hiện, làm thế chỉ là làm cho đại não càng thêm rối loạn. Trương Lương Tài tự giễu cười cười, không lại suy nghĩ về chuyện này, chân phải đạp chân ga, chạy theo phương hướng về nhà. Khi sắc trời dần dần tối lại, thân ảnh Trịnh Tiểu Nguyệt xuất hiện ở trên hành lang. Nàng mang đến một hộp cấp cứu, bên trong chứa đầy đủ loại dược phẩm, băng vải, công cụ y tế mà Lưu Thiên Minh cần. Loại hộp cấp cứu thế này liền có thể mua được ở trước cửa chắn phục vụ của bệnh viện, giá cả cũng không mắc. Lưu Thiên Minh chỉ là đem nó làm dự bị, nói không chắc lúc nào cần liền có thể dùng đến. Tại thời tiết nóng bức, quần jean short tựa hồ đã trở thành trang bị tiêu chuẩn của toàn bộ con gái. Trịnh Tiểu Nguyệt có vóc người mặc dù nhỏ nhắn, lại nắm giữ một đôi chân có đường nét đều đặn, thon dài trắng như tuyết. Phong cách ăn mặc của nàng lại hết sức lớn mật, nịt ngực màu trắng thẩm thấu ra từ trong áo lưới, cổ áo không cao lộ ra hai bán cầu tròn trịa, da rẻ trắng nõn lộ ra lộng lẫy như sữa bò. Trong miệng nàng nhai kẹo xinh, gồm, xách hộp cấp cứu từ thang lầu đi tới, Lưu Thiên Minh đúng lúc đi theo hai nhân viên chuyển phát nhanh xuống lầu chuyển hàng. Một nhân viên trẻ tuổi rất là kinh diễm, hướng tới nàng huýt sáo, dẫn tới cười vang lên tại lầu trên lầu dưới. Cách chương.